Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393. Hai chương hợp nhất, hai con đường, nhân hoàng vị trí, Bắc Minh Hồng thanh âm tại trong đại điện vang lên, không ngoài sở liệu đưa tới một trận trầm mặc. Sau nửa ngày, Hiên Viên nói, lúc trước Phục Hy bệ hạ dạy người lấy cá, lại dạy người nuôi gia súc, về sau càng là sáng tạo ra bát quái, từ đó để nhân tộc có thể sớm dự báo đến tai họa đến. Có thể nói công đức vô lượng, bây giờ Phục Hy bệ hạ chứng được đường lớn, thần nông bệ hạ kế vị, thần nông bệ hạ không chỉ phát minh cũng truyền xuống trồng trọt ngũ cốc phương pháp, để vô số người khỏi bị đói nỗi khổ. Bây giờ càng là tại nhận ra các loại thảo dược, nếu như công thành, nhân tộc từ đó về sau liền sẽ miễn bị rất nhiều tật bệnh quấy nhiễu, cũng là một cái công lớn. Bởi vậy, mặc kệ là lúc trước Phục Hy bệ hạ, vẫn là hiện tại thần nông bệ hạ, nhân hoàng vị trí, bọn hắn cũng làm không thẹn. Hiên Viên tránh nặng tìm nhẹ trả lời rất khéo léo, nhưng mà Bắc Minh Hồng lại không chút nào cùng hắn vòng vo ý tứ. Hiên Viên tộc trưởng hẳn phải biết lão hủ hỏi không phải cái này. Phục Hy Thánh Hoàng sau, thần nông bệ hạ kế vị. Quả thật, thần nông bệ hạ cũng là một vị hợp cách nhân hoàng. Nhưng là, liền như là lúc trước Phục Hy bệ hạ nhường ngôi cùng thần nông bệ hạ, thần nông bệ hạ sau, nên có mới nhân hoàng tới dẫn đầu nhân tộc. Lão hủ muốn biết chính là, tại Hiên Viên tộc trưởng trong mắt, thần nông bệ hạ sau, ai có tư cách tới kế thừa người này hoàng vị trí đâu? Hiên Viên không nói gì, hắn nhìn xem trước mặt chén trà, trong chén vài miếng lá trà trên dưới trôi nổi, để hắn không thể phỏng đoán, tiền bối kia cảm thấy ai có tư cách đâu. Ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt Bắc Minh Hồng, Hiên Viên nói, cùng lúc đó, Phong về sau, Lực Mục mấy người cũng là một mặt đề phòng nhìn về phía Bắc Minh Hồng. Theo bọn hắn nghĩ, Bắc Minh Hồng không xa vạn dặm theo phương Bắc chạy đến nơi đây, đồng thời đưa ra vấn đề như vậy, 89 phần 10 là phương Bắc muốn tranh một hồi người này hoàng vị trí. Bởi vậy tới buộc bọn họ tỏ thái độ. Thấy thế, Bắc Minh Hồng nhịn không được cười lên. Hắn đứng dậy, nhìn vẻ mặt đề phòng đám người, chậm rãi nói, Thiên Đế bệ hạ cảm thấy, Hiên Viên tộc trưởng có nhân hoàng chi tư. Ba, Hiên Viên trong tay chén trà ném tới trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn cảm thấy mình khả năng xuất hiện nghe nhầm rồi. Sau đó hắn liền nghe được Bắc Minh Hồng tiếp tục nói, như Hiên Viên tộc trưởng cố ý tại nhân hoàng vị trí, đến lúc đó phương Bắc các bộ làm toàn lực ủng hộ Hiên Viên tộc trưởng. Cái này không chỉ có là Hiên Viên, bao quát Phong về sau, Lực Mục, Thương Hiệt ở bên trong tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này đến cùng là cái gì tình huống? Tứ phương nhân tộc, phương Bắc mạnh nhất mà phương Nam yếu nhất, đây là mọi người đều biết. Coi như đem Trung Châu nhân tộc tổ địa tính ở bên trong đều là dạng này. Nhưng là hiện tại, mạnh nhất người phương Bắc tộc thủ lĩnh thế mà chạy đến bọn hắn Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc bên này, nói nguyện ý ủng hộ Hiên Viên trở thành nhân hoàng. Này làm sao nhìn cũng không thích hợp đi. Đám người không hiểu rơi ở trong mắt Bắc Minh Hồng. Đối với cái này hắn cũng không ngoài ý muốn. Nói thật, thực ra hắn cũng không biết thiên giới vị kia bệ hạ là thế nào coi trọng Hiên Viên. Chỉ là, đã đây là vị kia ý của bệ hạ, nhìn Hiên Viên một chút, Bắc Minh Hồng lại một lần nữa giải thích nói, lão hủ biết Hiên Viên tộc trưởng có thể sẽ có thật nhiều nghi vấn. Nhưng lão hủ mới vừa nói, Thiên Đế bệ hạ cảm thấy, Hiên Viên tộc trưởng có nhân hoàng chi tư. Thiên Đế, Hiên Viên trầm mặc. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua vị kia trong truyền thuyết Thiên Đế bệ hạ, nhưng là tại thời khắc này, hắn tựa hồ là minh bạch hai chữ này đến tột cùng đại biểu cái gì. vẻn vẹn chỉ là bởi vì vị này thiên đế cảm thấy mình có cái gọi là nhân hoàng chi tư. Bắc Minh Hồng vị này người phương Bắc tộc thủ lĩnh thế mà liền không xa vạn dặm chạy tới bái phòng chính mình, thậm chí minh xác cho thấy sẽ giúp đỡ chính mình trở thành đời tiếp theo nhân hoàng. Nhìn xem trong đại điện phong sau chờ thần tử ngạc nhiên bộ dáng, không biết tại sao Hiên Viên lại không cảm giác được mảy may cao hứng. Hắn nhìn xem Bắc Minh Hồng, gằn từng chữ một, thân là người, há có thể sợ ngay đến bước này. Đại điện vì đó yên tĩnh. Phong về sau, Thường Trước, Thương Hiệt trên mặt mấy người vui mừng theo Hiên Viên lời nói mà tiêu tán. Thay vào đó là mấy phần xấu hổ. Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc, đáng tự hào nhất liền là bọn hắn mặc kệ làm cái gì cũng không cần đi dựa vào bất luận kẻ nào. Bọn hắn muốn có một ngày nhân tộc có thể chân chính dựa vào chính mình mạnh lên. Nhưng là hiện tại, bọn hắn thế mà lại bởi vì nhận vị kia thiên đế ủng hộ mà cao hứng đến bước này. Vậy bọn hắn cùng Đông Thắng Thần Châu, cùng Tây Ngưu Hạ Châu những cái kia dựa vào thánh nhân tộc còn có cái gì khác nhau? Đương nhiên, Hiên Viên câu nói này chủ yếu nói còn không phải bọn hắn. Hắn đang nói Bắc Minh Hồng phương Bắc nhân tộc thế mà lại bởi vì thiên đế một câu liền nguyện ý ủng hộ hắn làm nhân hoàng. Nhân tộc tôn nghiêm ở đâu? Hiên Viên Hòa Phong sau đám người phản ứng cũng rơi ở trong mắt Bắc Minh Hồng. Nhìn xem trước mặt Hiên Viên, Bắc Minh Hồng tựa hồ có chút minh bạch vị kia bệ hạ vì sao lại coi trọng hắn. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn liền có thể đồng ý Hiên Viên quan điểm. Khẽ lắc đầu, Bắc Minh Hồng thản nhiên nói, Hiên Viên tộc trưởng có thể có chút hiểu lầm. Đối với thiên đế bệ hạ, chúng ta không phải là sợ, mà là kính. Như không có thiên đế bệ hạ, liền sẽ không có hôm nay người phương Bắc tộc. Chúng ta khả năng sớm đã tại đại kiếp ở trong bị lấy đế tuấn cầm đầu yêu tộc đồ sát hầu như không. Còn, chính là bởi vì có ngày xưa yêu quân, hiện tại thiên đế bệ hạ che chở, người phương Bắc tộc mới có hôm nay. Cho nên, chúng ta phương Bắc các bộ đều là thành tâm thành ý tôn kính thiên đế bệ hạ. Làm sao đến, sợ, chữ có thể nói. Huống chi, theo lúc trước chúng ta rời đến phương Bắc đến nay, thiên đế bệ hạ mặc dù che chở chúng ta, nhưng lại chưa hề can thiệp qua chúng ta nội bộ sự tình. Cũng chưa từng có yêu cầu chúng ta làm qua cái gì chuyện. Hiên Viên tộc trưởng cảm thấy, phần ân tình này, chúng ta phương Bắc bộ tộc, không nên nhớ kỹ trong lòng sao? Nhân tộc, không phải vong ân phụ nghĩa tộc. Nhân tộc, không vong ân phụ nghĩa người. Bắc Minh Hồng lời nói tại trong đại điện vang lên. Không chỉ có là Hiên Viên, tất cả mọi người trầm mặc. Thật lâu, Hiên Viên đứng dậy, đối Bắc Minh Hồng thật sâu vái chào. Là Hiên Viên càn rỡ. Thấy thế, Bắc Minh Hồng sắc mặt cũng là hòa hoãn xuống. Hắn nói, không sao, lão hủ tin tưởng Hiên Viên tộc trưởng chỉ là nhất thời không có nghĩ thoáng mà thôi. Có chút dừng lại, hắn tiếp tục nói, chính vì vậy, thiên đế bệ hạ cảm thấy Hiên Viên tộc trưởng có nhân hoàng chi tư. Lão hủ cũng tin tưởng thiên đế bệ hạ phán đoán, cho nên mới sẽ tới đây, mà tới đây sau, lão hủ cũng là thấy được Nam Thiệm Bộ Châu hiện trạng. Hiên Viên tộc trưởng tuổi còn trẻ liền có thể nhất thống người phương Nam tộc các bộ tộc lớn. Có thể thấy được Hiên Viên tộc trưởng đích thật là thượng thiên ban cho nhân tộc ta bất thế anh tài. Bởi vậy, lão hủ thành tâm thành ý nguyện tuân theo thiên đế bệ hạ chi ngôn. Đại biểu phương Bắc các tộc ủng hộ Hiên Viên tộc trưởng tại thần nông bệ hạ sau kế nhiệm nhân hoàng. Vị trí, không biết Hiên Viên tộc trưởng ý như thế nào. Nhìn xem vẫn có chút do dự Hiên Viên. Bắc Minh Hồng tiếp tục nói. Thiên đế bệ hạ ban bố, nhân yêu năm nguyên tắc chung sống hòa bình. Chắc hẳn Hiên Viên tộc trưởng cũng đã được nghe nói. Vì lẽ đó Hiên Viên tộc trưởng cứ yên tâm đi. Bệ hạ hắn, tuyệt đối sẽ không cùng những cái kia thánh nhân đồng dạng can thiệp nhân tộc nội bộ sự tình. Được, Bắc Minh Hồng lời nói trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Nhân yêu năm nguyên tắc chung sống hòa bình, Hiên Viên hoàn toàn chính xác nghe nói qua. Thế nhưng là, cố hữu thành kiến để hắn vẫn cảm thấy vậy coi như không hoàn toàn là gạt người. Cũng khẳng định sẽ có rất nhiều mờ ám. Nhưng là, hiện tại Bắc Minh Hồng hiện thân thuyết pháp, chứng minh đây hết thảy đều là thật. Dưới loại tình huống này, nếu như hắn còn lo trước lo sau, vậy hắn liền không xứng gọi Hiên Viên. Ánh mắt lấp lánh nhìn xem Bắc Minh Hồng, Hiên Viên khí phách nói, đã tiền bối cũng nói như vậy, nhận được thiên đế coi trọng, kia Hiên Viên liền giành giật một hồi. Phương Bắc các bộ Nguyệt Duy Hiên Viên tộc trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bắc Minh Hồng chính thức đáp, Bắc Minh Hồng đến thăm Hữu Hùng bộ lạc sự tình cũng không có tại nhân tộc gây nên gợn sóng quá lớn. Dù sao, hiện tại vẫn là thần nông trị đời. Đồng dạng, Hiên Viên cho dù tìm được Bắc Minh Hồng hứa hẹn, tại triệt để thống nhất phương Nam các tộc sau, cũng vẫn tại duy trì phát triển khiêm tốn. Dù sao, toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc bộ lạc đều đã bị hắn thống nhất. Nếu như hắn lại hướng mặt ngoài khuếch trương, vậy sẽ phải tiến đánh cái khác mấy đại bộ phận châu nhân tộc. Mặc dù tại Hiên Viên trong lòng đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng bây giờ là thần nông tại vị, thời cơ còn chưa tới. Dưới loại tình huống này, Hiên Viên đưa ánh mắt bỏ vào Nam Thiệm Bộ Châu thế lực khác phía trên. Vu Yêu sau đại chiến, Thẩm Quy cố nhiên là trở thành trên danh nghĩa yêu tộc trung chủ, nhưng cũng không phải là sở hữu yêu tộc đều thuộc về thuận đến hắn dưới trướng. Còn lại yêu tộc, có vào Tây Phương, có vào Tiệt Giáo, có đi Yêu Sư Cung, còn có tương đương một bộ phận yêu tộc, hoặc là chiếm núi làm vua, hoặc là họa, vẽ, mà trị, mà bộ phận này yêu tộc, tuyệt đại đa số cũng tại Nam Thiệm Bộ Châu, nguyên nhân cũng rất đơn giản, còn lại mặc kệ là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, cũng từng người có chủ, mà Trung Châu vốn là Vu tộc địa bàn, tuyệt đại đa số yêu tộc đều sẽ bản năng tránh đi. Cứ như vậy, bọn hắn có thể chọn cũng chỉ có Nam Thiệm Bộ Châu. Không nói đến tại yêu quốc không còn tồn tại sau, Nam Thiệm Bộ Châu căn bản không tồn tại cái gì bá chủ thế lực. Càng quan trọng hơn một chút việc, ngày xưa yêu quốc yêu tộc, rất lớn một bộ phận vốn là đến từ Nam Thiệm Bộ Châu. Dưới loại tình huống này, Nam Thiệm Bộ Châu tình huống, có thể nói là 10 phần hỗn loạn. Hiên Viên mặc dù nói là thống nhất Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc, nhưng trên thực tế, hắn có thể trưởng không lãnh thổ, liền toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu 1/10 cũng không có. Bởi vậy, Hiên Viên bước kế tiếp dự định liền là công phạt Nam Thiệm Bộ Châu những cái kia chiếm núi làm vua. Yêu vương, cùng họa, vẽ, mà trị những chủng tộc kia. Cái này không chỉ có là đang khuếch đại sự thống trị của hắn phạm vi, càng là tại vì những cái kia lúc trước bị tàn sát nhân tộc báo thù. Cùng lúc đó cũng là đang luyện binh, vì tương lai tranh đoạt nhân hoàng vị trí làm chuẩn bị. Một công ba việc, mặc dù Bắc Minh Hồng đã minh xác biểu thị đến lúc đó sẽ ủng hộ hắn, nhưng là Hiên Viên cũng sẽ không bởi vậy liền cảm thấy mình người hoàng vị trí ổn. Dù cho Bắc Minh Hồng làm như vậy phía sau là vị kia thiên đế ý tứ, nhưng là trước hai vị nhân hoàng, phía sau đều là đứng thánh nhân, mà hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Một bên khác, mặc dù tốc độ so với Hiên Viên muốn chậm một chút, nhưng là tại Hiên Viên nhất thống Nam Thiệm Bộ Châu không lâu về sau, Si Vưu vẫn là xuất lĩnh lấy Cửu Lê bộ lạc nhất thống Trung Châu nhân tộc, trừ Bất Chu Sơn nhân tộc tổ địa nhân tộc bên ngoài, Trung Châu những cái khác nhân tộc bộ lạc đều đã bị Cửu Lê bộ lạc chiếm đoạt. Đồng thời, Si Vưu cũng đã biết, tại hắn dẫn binh tiến đánh những bộ lạc khác lúc, đã từng có người muốn đi tổ địa tìm Toại Nhân Thị bọn hắn ra mặt chủ trì công đạo. Kết quả liền Toại Nhân Thị mặt cũng không thấy. Dưới loại tình huống này, mang theo vài phần hoang mang, Vũ Lực thống nhất Trung Châu nhân tộc Si Vưu, một thân một mình đi nhân tộc tổ địa, cầu kiến nhân tộc Tam Tổ. Sau đó hắn cũng gặp được Toại Nhân Thị ba người. Đồng thời, tự giác thời cơ đã thành thục Toại Nhân Thị, đem bọn hắn cùng Hoa Tư Mưu đồ nói cho Si Vưu. Làm Si Vưu theo nhân tộc tổ địa sau khi đi ra, cả người đều có chút mộng, sau đó tùy theo mà đến liền là phẫn nộ. Đối thánh nhân đem nhân tộc coi là quân cờ hành vi phẫn nộ. Bởi vậy, tại cỗ này phẫn nộ điều khiển, làm Si Vưu trở lại bộ lạc sau, hắn rốt cục đi lên một đầu cùng Hiên Viên hoàn toàn khác biệt tiến lên con đường. Đồng dạng nhất thống, Hiên Viên mặc dù đạt được người phương Bắc tộc ủng hộ, nhưng là hắn lựa chọn lặng chờ thời cơ. Si Vưu cũng là đạt được nhân tộc Tam Tổ ủng hộ. Mà hắn, có lẽ là bởi vì phẫn nộ thúc đẩy, có lẽ là tính cách của hắn chính là như vậy. Trở lại bộ lạc sau, Si Vưu lựa chọn tiếp tục khuếch trương. Khuếch trương phương hướng là phía đông. Lúc này, Hiên Viên cũng không biết Si Vưu sẽ trở thành hắn chỗ chờ đợi cái kia thời cơ. Si Vưu cũng không biết hắn sẽ trở thành Hiên Viên đông tiến lấy cớ. Đương nhiên những cái kia đều là nói sau. Tại Si Vưu quyết định đông tiến, tiếp tục khuếch trương sau, hai người nhưng là bái phỏng Cửu Lê bộ lạc. Bọn hắn tự xưng là ẩn thế khổ tu tu sĩ nhân tộc. Bởi vì nghe nói Si Vưu uy danh, vì lẽ đó đặc biệt tới nhờ vả Si Vưu. Mà hai người kia, một cái gọi Phong Bá, người kia kêu là Vũ Sư. Phong Bá Vũ Sư rất mạnh, chí ít Cửu Lê bộ lạc bên trong mạnh nhất tu sĩ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bởi vậy, tại cường giả vi tôn Cửu Lê bộ lạc, bọn hắn rất nhanh liền đạt được Si Vưu trọng dụng. Ngoài ra, Phong Bá Vũ Sư còn giúp trợ Si Vưu huấn luyện quân đội, rèn đúc binh khí, thậm chí còn có thể dạy bảo hắn tu hành. Dưới loại tình huống này, Phong Bá Vũ Sư rất nhanh liền lấy được Si Vưu tín nhiệm, bị hắn coi là tâm phúc. Thống nhất Trung Châu nhân tộc các bộ Cửu Lê bộ lạc vốn là rất mạnh. Hiện tại, bởi vì Phong Bá Vũ Sư đến, Cửu Lê bộ lạc quân đội đạt được càng thêm nghiêm khắc huấn luyện, có tốt hơn địa binh khí, mà dẫn đầu bọn hắn vị kia đánh đâu thằng đó chiến thần Si Vưu cũng biến thành càng thêm cường đại. Dưới loại tình huống này, căn bản không có khả năng có bộ lạc nào ngăn cản được Cửu Lê bộ lạc tiến công. Thế là, Si Vưu tại lãnh binh đông tiến sau lần nữa phục chế tại Trung Châu đã từng phát sinh sự tình. Từng cái đông thắng thần châu nhân tộc bộ lạc bị Si Vưu đại quân đánh bại. Không ai có thể ngăn cản Si Vưu bộ pháp. Khác biệt duy nhất chính là Trung Châu nhân tộc bộ lạc nhận Si Vưu tiến đánh, cái thứ nhất nghĩ tới là đi tổ địa tìm nhân tộc Tam Tổ. Mà đông thắng thần châu nhân tộc bộ lạc, bọn hắn cái thứ nhất nghĩ tới phương pháp nhưng là thượng bẩm nhân hoàng. Nhân hoàng, thần nông, hiện tại nhân hoàng thần nông vừa mới biên soạn tốt thần nông bách thảo kinh, giải quyết nhân tộc tật bệnh vấn đề, đang đứng ở danh vọng đỉnh phong. Nếu như dựa theo Phục Hy lúc trước kịch bản, thần nông hiện tại nên chờ lấy trời định nhân hoàng xuất thế, sau đó nguyên thủy phái môn xuống đệ tử đi dạy bảo bọn người hoàng lớn lên, hắn liền có thể chứng đạo địa hoàng vị trí, đi bồi Phục Hy đi. Nhưng là thượng thiên lần này tựa hồ cũng không có giống đối đãi Phục Hy như vậy ưu đãi thần nông. Nhân hoàng hàng thế tin tức thần nông không có chờ đến, hắn ngược lại là chờ được nhân tộc các bộ cáo trạng Si Vưu bốn phía công phạt tin tức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.